Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 161, Hydra kết thúc. Hạ, nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En, La, Steve trùng kích thế mà bị Smith chặn lại. Ngươi chỉ có ngần ấy mà khí lực sao? Sau một khắc, Smith hai tay bắt lấy Steve cánh tay. Một cước đem Steve gạt ngã trên mặt đất. Mấy cái siêu cấp chiến sĩ lập tức vọt lên ngăn lại Smith. Smith cười lạnh một tiếng. Một quyền, một khuỷu tay, quét qua chân. Mấy cái siêu cấp binh sĩ trực tiếp bay ngược trở về. Thấy cảnh này, Bucky hét lớn một tiếng vọt tới Smith trước mặt. Smith một bên thân hiện lên Bucky chủy thủ. Một cái vật ngã tiếp lấy một cước trực tiếp đem Bucky đạp đến trên tường. Bucky, Captain America cùng Steve hô lớn. Steve một cái xoay mình đứng lên. Captain America đi đến bên cạnh hắn. Hai người một trái một phải công kích Smith. Hừ, hai cái cùng tiến lên cũng là muốn chết. Smith đầu tiên là bắt lấy Captain America nắm đấm một vùng. Captain America cùng Steve đụng vào nhau. Tiếp lấy Smith một bước gần sát. Liên tiếp mấy quyền đả ở tại Captain America trên người. Steve bỗng nhiên từ sau lưng của hắn níu lại cánh tay của hắn. Nick Fury ở phía xa mấy phát khai hỏa. Hỏa hoa tại Smith trên người văng khắp nơi. Smith nhưng thật giống như một ít chuyện đều không có. Liền này một ít thủ đoạn sao? Nói liên tiếp mấy lần khuỷu tay đánh rơi tại Steve trên người. Tiếp lấy một cái ném qua vai đem Steve nện xuống đất. Siêu cấp binh sĩ hôm nay liền trở thành siêu cấp chết binh đi. Smith nói trên tay nhiều hơn một thanh hoàn thủ đao một dạng vũ khí. Một đao bổ về phía Captain America. Ngươi nghĩ nhiều, giống như long chạy tới. Trong nháy mắt xuất hiện ở Smith gặp mặt. Nhất kiếm chặn lại Smith đao, đem Smith đẩy ra, giống như long xuất ra hình thiên triệu hoàn khí ném cho Captain America, biến thân đi. Không phải ngươi không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ Smith đã có tam giai hậu kỳ trình độ, hoàn toàn không phải Captain America dạng này mới đạt tới tam giai trạng thái có thể đối phó. Captain America nhẹ gật đầu, áo giáp hợp thể. Hình thiên áo giáp trong nháy mắt hợp thể. Captain America cảm thụ mình một chút lực lượng. Xác thực mạnh hơn vừa rồi một chút. Thực sự là khôi giáp thần kỳ. Captain America thầm nghĩ đến. Smith thấy cảnh này. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Thoạt nhìn bí mật của các ngươi còn không ít đâu. Nói một cái lắc mình xuất hiện ở Captain America trước mặt vừa muốn công kích. Che trời trường, Captain America một trường khác ở Smith ngực. Smith lui về phía sau mấy bước trong mắt có chút kinh ngạc thần sắc chợt lóe lên. Captain America nhìn mình tay, giống như hiểu cái gì. Hỏa hình thiên liệt kiếm, lại còn có vũ khí. Smith thấy thế hơi kinh ngạc, lúc này Steve thừa cơ vọt tới hắn. Smith bất ngờ không kịp đề phòng té ngã trên đất. Thiêu chết càn khôn bổ. Captain America chém xuống một kiếm. Smith dùng đao cứng rắn chống đỡ. Trực tiếp đụng phải trên vách tường. Cái gì? Nhìn thấy Smith một chút bị thương bộ dáng đều không có. Captain America cũng hơi kinh ngạc. Hừ, ta xem các ngươi cũng chỉ có ngần ấy mà bản lãnh. Vậy liền dừng ở đây đi. Cuồng ma chém. Smith liên tiếp vung ra ba đao, phân biệt bổ về phía Captain America. Steve cùng giống như long. Captain America sử dụng kiếm đón lấy phần sau ngồi xổm ở trên mặt đất. Rất rõ ràng bị thương. Steve dùng tấm chắn ngăn cản, trực tiếp bay rớt ra ngoài đem vách tường ném ra một cái hình người hố. Giống như long toàn lực gia tốc, hiểm mà hiểm địa tránh thoát một đao kia. Tiếp lấy trở tay lấy đạo hỏa diễm bắn về phía Smith. Smith đại đao vung lên. Hỏa diễm liền bị đánh tan. Đáng ghét ra hỏa. Trước giải quyết ngươi đi. Smith bỗng nhiên phóng tới giống như long. một đao mãnh liệt qua một đao, giống như long toàn lực chống đỡ, nhưng là Smith công kích liên tục không ngừng, giống như long liên tiếp mấy lần sau liền tóm lấy một cái cơ hội cấp tốc rời xa Smith. Phong lôi chảm, giống như long nhất kiếm chém ra, Smith mạnh mẽ đỡ lấy sau cũng ngừng tiếp tục công kích ý tứ. Bất quá hắn dừng lại không có nghĩa là giống như long bọn hắn biết không công kích. Hỏa hình phong mây trường. Captain America một trường đánh vào Smith trên lưng. Smith một cái lảo đảo. Steve tấm chắn lại bổ xuống. Giống như long thừa cơ một cái phong lôi chảm bổ về phía Smith. Chưa kịp phòng ngự, Smith rốt cục biểu hiện ra bị thương bộ dáng. Các ngươi không phải chính nghĩa sao lại còn làm đánh lén? Smith che ngực nói đến, đối với như ngươi loại này không chuyện ác nào không làm người. Bất kỳ cái gì thủ đoạn đều là chính nghĩa. Steve nói đến, ngươi đã không có phần thắng rồi. Smith, Captain America nói đến, hừ, các ngươi thực sự cho là ta không có thủ đoạn sao? Smith nói trên tay nhiều hơn một cái điều. Khiển từ xa, đây là căn cứ hủy diệt khởi động trang bị. Sau 3 phút căn cứ liền đem bản thân hủy diệt. Các ngươi liền ở ngay đây là ta chôn cùng đi. Smith sau một khắc liền bóp nát điều khiển từ xa. Tiếng cảnh báo lập tức tại toàn bộ căn cứ vang lên. Căn cứ tự hủy chương trình đã trải qua khởi động. Đếm ngược 3 phút, xin mau sớm rút lui. Một trận nêu lên thanh âm vang lên, giống như long sắc mặt của bọn hắn cũng thay đổi. Ha ha ha ha, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Smith nói vũ giả đại đao điên cuồng mà hướng giống như long ba người bọn hắn tiến hành công kích. Hắn đang kéo dài thời gian. Steve nói đến, vậy trước tiên giải quyết hắn. Captain America nói đến, ta tới khống chế lại hắn. Steve nói đón nhận Smith, dựa vào tấm chắn ngăn cản Smith công kích. Phong lôi chảm, giống như long nhất kiếm bổ vào sau lưng của Smith. Smith trên tay công kích lập tức ngừng lại. Steve nắm cơ hội này, toàn lực một đập, đem Smith đao đập mất. Sau đó cả người từ sau bắt được Smith hai tay. Nhanh, tiêu diệt hắn. Steve hô lớn, thiêu chết càn khôn bổ. Kỳ lân sốt ruột ma chặt. Hai đạo công kích đồng thời rơi vào trên người Smith. Là câu sân chạy tới. Steve bị năng lượng trùng kích phía dưới ngã văng ra ngoài. Smith thân thể lung lay sắp đổ. Ngươi, các ngươi sẽ không còn sống rời đi nơi này. Chém đứt một cái đầu. Mọc ra hai cái đầu. Hydra vạn tuế. Smith gào thét lớn thân thể oanh một tiếng xảy ra bạo tạc. Rốt cục chết rồi. Captain America nói đến, tất cả mọi người tới gần ta, ta mang mọi người ra ngoài. Captain America lớn tiếng nói, bỗng nhiên, tiếng cảnh báo đình chỉ. Tình huống như thế nào? Steve đứng lên nói ra. Chẳng lẽ là tự bảo hệ thống bị hư? Bucky nói đến. Là ta, tắt đi cái này hệ thống tự hủy. Một người từ Smith văn phòng thất đi ra, chính là Zola tiến sĩ. Ngươi là Zola tiến sĩ, Hydra số 1 nhà khoa học. Coulson nói đến, đúng, nhưng ta về sau làm hết thảy đều là Smith bức bách ta. Ta nguyện ý đầu hàng, chỉ cần cho ta một cái công chính đãi ngộ. Ta nguyện ý đem Hydra tất cả khoa học kỹ thuật thành quả giao cho nước Mỹ. Zola tiến sĩ nói đến, nhìn lấy Zola tiến sĩ, Coulson có chút do dự. Mặc dù hắn là Nick Fury phái tới, nhưng là đối với Zola tiến sĩ, hiểu biết của hắn chỉ giới hạn ở trong tài liệu một chút ấy. Đối mặt Zola tiến sĩ đề nghị, hắn nhìn về phía giống như long, giống như long nhìn thấy Coulson ánh mắt cũng nhíu mày, bởi vì hắn biết, nguyện thế giới Zola tiến sĩ cũng chưa chết, nhưng là đơn thuần cái thế giới này Zola tiến sĩ cũng không giống Smith như thế không chết không. Thể, sau khi suy nghĩ một chút, giống như long vẫn gật đầu. Coulson đi đến Zola tiến sĩ trước mặt. Chúng ta tiếp nhận đầu hàng của ngươi. Ngươi nhất định phải cam đoan lời hứa của ngươi. Coulson nói đến, không có vấn đề, ta đây liền đi thu thập thí nghiệm của ta tư liệu. Zola tiến sĩ nói quay người tiến vào văn phòng, giống như Long ở bên ngoài là người bị thương trị liệu. Một lát sau, Zola tiến sĩ vẫn chưa từng xuất hiện, Coulson vội vàng xông vào trong văn phòng, phát hiện trong mật thất Zola tiến sĩ đã sớm thông qua một cái khác đầu mật đạo chạy mất. Ở căn cứ lối vào chỗ, Captain America đột nhiên hỏi giống như Long nói. Chúng ta thực sự tiêu diệt Hydra sao? Không có Smith tại Hydra cũng sẽ không có lớn như vậy nguy hại. Giống như Long nghĩ nghĩ nói ra. Captain America nhẹ gật đầu. Thật hy vọng tại thế giới của chúng ta cũng có thể dạng này đem Hydra tiêu diệt. Sẽ có một ngày như vậy. Giống như Long nói đến. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.